Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thôn Đại Nam tình hình còn đỡ, nhưng các thôn khác có một số người già không qua được đêm lạnh, và nhiều căn nhà đã bị tuyết lớn làm sập. Những người thổi kèn trống cho tang lễ phải đi quanh các nhà trong thôn để làm việc giữa buổi. Kiều Triều về một lần và nói với Trần Nguyệt. Lão gia Từ Lương gia bị đông cứng chết. Trần Nguyệt sửng sốt. Sao cơ? Kiều Triều giải thích. Tối qua tuyết lớn kèm theo gió lạnh, vốn dĩ sức khỏe ông cụ đã yếu. Nghe nói cửa sổ không được đóng kín, nên ông cụ bị lạnh đến chết. Trần Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Con cái của ông ấy đâu? Vì sao không đóng cửa sổ? Không phải là cố ý chứ? Kiều Triều trầm ngâm, biểu tình khó xử. Khi bọn ta đến, họ đang tranh cãi nhau về một lượng bạc ông cụ để lại. Trưởng thôn phải ra mặt mới khiến họ lo liệu hậu sự cho ông ấy. Đại Chu không phải lấy hiếu trị thiên hạ sao? Kiều Triều nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện như thế này? Trước kia đại hạ chính là lấy hiếu làm gốc. Trần Nguyệt nhìn hắn lạ lẫm. Cái đó liên quan gì đến hiếu trị thiên hạ? Đây là lòng người thôi. Hoàng đế cách xa, cuộc sống của người dân bình thường chẳng liên quan gì đến những đạo lý cao xa đó. Kiều Triều sững lại, suy nghĩ một lát rồi thở dài. Nàng nói đúng, là ta nghĩ quá xa rồi. À, còn chuyện nữa. Nhà bà Trương bị tuyết đè sập một phòng, nhà mình thì ổn, nhưng vẫn nên bảo tam đệ dọn bớt tuyết trên mái nhà đi. Trần Nguyệt gật đầu, ta biết rồi. Kiều Triều ra ngoài tiếp tục công việc. Đến tối, Kiều Đại Sơn và những người khác chưa về, nhưng Tiền Thị đã quay lại. Vừa về đến nhà, nàng liền kể cho Trần Nguyệt nghe chuyện bát quái ở Lương gia. Lão gia Từ Lương gia có hai người nhi tử, một là Lương Đại Thúc, một là Lương Nhị Thúc. Cả hai đều có gia đình đông con, nhưng đã tách ra ở riêng từ trước. Lão gia Tử sống cùng gia đình lão đại, còn lão nhị mỗi năm chỉ đến thăm chút ít. Sau khi lão gia Tử qua đời, Lương Nhị Thúc đổ lỗi cho đại ca vì đã chăm sóc không chu đáo, nói rằng nếu quan tâm hơn thì đã không để cửa sổ quên đóng. Nhị Thúc thậm chí nghi ngờ lão đại cố ý để cha C, H, E, T nhằm tiết kiệm lương thực. Trần Nguyệt thắc mắc, Lương gia đông người thế. Chẳng lẽ một khẩu phần lương thực cũng không có? Tiền Thị đáp, đại tẩu, không phải nhà ai cũng như nhà mình có đủ ăn đâu. Trước đây muội có nói chuyện với nương nhị cầu, bà ấy bảo nhà mình khốn đốn lắm, không biết qua nổi mùa đông hay không. Bọn họ đã siết chặt lưng quần, mỗi ngày còn chẳng đủ ăn, bà ấy đành phải vào rừng tìm thêm chút đồ ăn. Trần Nguyệt hỏi lại, nương nhị cầu là ai nhỉ? Tiền Thị mỉm cười, đại tẩu quên rồi sao? Nương nhị cầu chính là Đỗ Quyên, nhị tức phụ của Lương Đại Thúc đó. Trần Nguyệt chợt nhớ ra. À, đúng rồi. Tiền Thị lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm. Không trách được trước đây muội thấy nhị cầu so với tiểu niên nhà ta còn nhỏ bé hơn nhiều. Trước kia hai đứa còn bằng tuổi, thậm chí nhị cầu còn lớn hơn một chút. Ăn không đủ no thì làm sao lớn nổi được. Tiền Thị kéo chặt áo, than thở. Tối qua tuyết rơi suốt đêm, hôm nay vẫn chưa ngừng. Không biết tuyết sẽ kéo dài đến bao giờ, thật là lo. Trần Nguyệt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong lòng cũng có chút lo lắng về thời tiết khắc nghiệt. Buổi tối nhớ mặc ấm, nếu bị bệnh thì khó tìm thầy thuốc lắm. May mắn là trong nhà còn dự trữ một ít thuốc từ trước. Tiền Thị đáp, muội biết rồi, cách Trương,